Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2267, đã nhìn ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Uyển cũng không thể xác định khuôn mặt này chính là anh. Nhưng mà, hình dáng, thần thái, còn có thanh kiếm trong tay kia, quả thực quá giống, không hề khác tí nào. Làm sao bây giờ, mình phải trả lời đúng sự thật sao? Nam Cung Uyển do dự trong lòng. Uyển Nhi, cháu làm sao vậy? Lão già một mắt hỏi. Nam Cung Uyển phản ứng lại, vội vàng giải thích. Ba vị lão tổ là thế này. Lúc trước Uyển Nhi nhìn thấy người trên bức tranh này vẫn luôn không có mặt. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy người đó có khuôn mặt mơ hồ, cho nên cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra là thế. Bà lão già có chút đăm chiêu gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Đợi đến khi Nam Cung Uyển rời đi, lão già đầu chọc trực tiếp lên tiếng. Con bé đang nói dối. Đã nhìn ra rồi. Lão già có giọng nói khàn khàn và lão già một mắt gật đầu. Ánh mắt lão già đầu chọc vô cùng hung ác. Uyển Nhi chắc chắn có quen biết người này. Chấm chấm chấm. Hoặc là quen biết một người có khuôn mặt cực kỳ giống với người này. Lão già một mắt nói. Cho dù có phải quen biết hay không, cứ bảo Uyển Nhi đưa người đó về đây để chúng ta bồi dưỡng cho tốt chứ. Ông ta vừa dứt lời, một tiếng đá nứt, răng rác, vang lên. Bà lão già nhìn lại, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trên bức tranh to lớn trăm trượng lại xuất hiện nội dung mới. Mặc dù thanh niên đã chữa trị đại lục thượng cổ, mở ra lối đi đến thế giới cao võ, nhưng mà, các gia tộc lớn ở đại lục thượng cổ gần như bị diệt hết. Trong đó đương nhiên cũng có cả gia tộc Nam Cung. Chuyện này, bà lão già nghẹn họng nhìn chân chối. Lão già một mắt nhíu mày lại. Thanh niên này chính là đầu sỏ tiêu diệt gia tộc Nam Cung. Đôi mắt lão già đầu chọc đỏ bừng. Nếu như thế, chúng ta còn giữ lại cậu ta là nguy to. Hãy bảo Uyển Nhi dẫn chúng ta đi tìm, sau đó giết kẻ này. Lão già một mắt lắc đầu. Lấy tính tình của Uyển Nhi, chỉ sợ là có chết cũng sẽ không nói ra. Lão già đầu chọc nhíu chặt mày lại. Lão già có giọng nói khàn khàn lạnh lùng lên tiếng. Tạm thời cấm bất cứ kẻ nào đến xem bức tranh này. Đồng thời truyền tin tức ra, cứ nói người trên bức tranh là gia chủ tương lai của gia tộc Nam Cung. Nếu cậu ta gia nhập gia tộc Nam Cung, có thể lựa chọn một cô gái dòng chính để kết hôn. Ông ta tạm dừng một chút, thông báo cho Nam Cung Nhã theo dõi Uyển Nhi, cách chương.